Trong lời tiên đoán của lão ta, không thấy có người đi cùng với hắn, mà khi ở Tây Mạc, vị cổ vật kia cũng không từng nhắc tới. Điều này làm hắn thủy chung bất an. Hắn cùng bảng bác sóng vai mà đi, định vặn vật mẫu khí trên đầu, đặt thần tiên trong tay, tránh xuất hiện ngoài ý muốn vào lúc này. Ngũ sắc tế đàn đã tới rồi. Trong lòng Diệp Phàm kích động, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đám người Cơ Tử Nguyệt, chỉ thấy được vài bóng dáng mơ hồ vẫy tay với hắn, hắn cũng vẫy tay từ biệt. Nhưng khi hắn xoay người, lập tức ngây dại, bảng bác biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Bảng bác! Diệp Phàm kêu to, chân đạp bí quyết chữ hành, hóa thành một đạo quang xuyên qua nơi này, thần thức cường đại thả ra tìm tòi bóng dáng của hắn. Không một bóng người, bảng bác chưa từng xuất hiện, căn bản không tìm được một sợi khí cơ. Một con người sống không thấy bóng, chết không thấy thây, quỷ dị không nói nên lời. Điều này ngược với lẽ thường tình, thần thức của Diệp Phàm cường đại biết bao. Một người muốn im hơi lặng tiếng rời đi, căn bản không có khả năng, trừ khi đó là thánh nhân. Vào giờ khắc này, mồ hôi lạnh chảy xuống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bảng bác không thấy im hơi lặng tiếng, như là tan trong sương mù màu xám. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người tể la, hầu tử nghe thấy tiếng kêu, tất cả đều vọt tới. Cơ Tử Nguyệt rất khẩn trương, dùng cặp mắt to linh động nhìn hắn. Những người khác ở đây cũng đều cảm thấy không ổn. Một người sống sờ sờ, bỗng dưng biến mất, chỉ trong khoảnh khắc xoay người mà thôi. Không cần lo, hắn rất an toàn, cũng không có gì nguy hiểm. Lão mù cất tiếng nói, lấy ra ngọn hồn đăng, ánh lửa hừng hực bừng bừng nhảy lên. Đây là ngọn đèn lão mù yêu cầu mỗi người phải đốt lên, trước khi tiến vào, tránh cho vạn nhất phần tán mà xảy ra bất ngờ cũng không biết. Lúc này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Có thể tìm được hắn không đây? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không thể, chỉ có thể biết tình trạng của hắn còn tốt, không thể dựa vào nó để tìm kiếm. Lão mù cất tiếng nói. Bọn họ đều không thể hiểu nổi. Bảng bác đột nhiên biến mất. Dựa theo hồn đăng mà xem thì hắn không có nguy hiểm gì. Tại sao lại không thấy đầu chứ? Chúng ta đi tìm thử xem. Nhưng ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc. Tế La dặn dò. Trừ lão ra, mấy người khác đều là hai người một chỗ, tìm kiếm khắp nơi. Địa phương này có chút quỷ dị. Bọn họ tê ra thồn thiền mà quán, địa ngục trấn hồn tháp và làng nhà bổng. Bàng bác ơi! Diệp Phàm kêu to. Nhưng mà trống rỗng, địa phương này rất yên lặng, ngoại trừ sương mù xám xa, không còn gì khác. Mấy người đi một vòng lớn, căn bản không thể thấy bóng dáng bảng bác, không biết hắn đang ở phường nào. Để ta bói cho một quẻ. Lão mù cất tiếng nói, nhấc tay ném ra mấy miếng mai rùa, sắp hành hàng một trạng thái kỳ quái. Ở phía chính đông, bọn họ đứng dậy, mau chóng đuổi theo, lại rời xa nơi này, dường như sắp vọt ra khỏi tiểu thế giới này. Sau nửa khắc, lão mù lại bói ra một lần. Chiếu theo quẻ tượng, vị trí biểu hiện xa hơn. Lão nói, hắn rời khỏi tổ miếu này, đi xa rồi. Vì sao lại như vậy? Mấy người đều không thể hiểu nổi. Bàng bác lặng yên không tiếng động chạy đi. Vì sao không nói một tiếng với bọn họ? Các người hộ pháp cho ta đều bói một quẻ lớn. Lão mù nói, lấy ra 100 mai rùa trắng bóng như ngọc. Một cái đều là cổ vật con năm tháng, bị mài cho sáng bóng. Một tiếng rầm vang lên, mai rùa rời đầy đất. Lão mù như mày thật lâu sau mới nói, hắn đã ở ngoài mấy trăm vạn dặm rồi. Mấy người ngớ ra, đây rõ ràng là vượt qua hư không mà đi, bằng không, không thể nhanh như vậy. Không đúng, là ở ngoài mấy vạn dặm, hắn đã đi về hướng đông hoang. Lão mù cất tiếng nói, xa như vậy sao? Bảng bác điên rồi sao? Hắn làm cái gì vậy? Hắc Hoàng nghe rằng, ta cũng không tin ta, tìm xem địa phương này rốt cuộc có thể có cổ quái gì. Diệp Phàm quay đầu lại, đi tới vùng sườn bù xa xa kia. Muốn tiến vào một lần nữa. Các người có để ý không? Vừa rồi bàng bác vẫn rất trầm mặc. Có phải khi đó phát hiện ra cái gì, nhưng vì sao không nói với chúng ta? Cơ Tử Nguyệt rất tinh tế. Mấy người đều chợt nghiêm mặt lại. Quả thật là như thế. Vừa rồi bàng bác rất trầm lặng, không nói một câu. Diệp Phàm bước nhanh vọt vào trong sương mù, lại trở lại trước ngũ sắc tế đàn. Đột nhiên cả kinh, hắn cảm ứng được vài tia khí tức cường đại, rất nhanh đánh về phía hắn. Người của cổ tộc xuất hiện, bọn họ đặc biệt coi trọng ngũ sắc tế đàn. Tương truyền thời thái cổ xa xưa, bọn họ đều từ vực ngoại tới đây, cũng muốn tới đây cướp đoạt. Còn mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, một quyền đánh ra, đem một đạo thân ảnh tương đường mà đánh trong bừa máu tán loạn. Một nhân vật cấp giáo chủ chết ngay tại trận. Ngăn hắn lại, mấy người thét lớn, bọn họ đang thử thủ lấy ngũ sắc tế đàn. Nếu bọn Diệp Phàm đến chậm thêm một bước, tòa tế đàn này đã bị dọn đi rồi. Muốn chết sao? Bọn người hầu tử, đồng phương giã đều đồng loạt ra tay, nhất là khi Tể La ra tay. Ngay cả Vương Trảm Đạo đều phải nuốt hận ở nơi này. Vài tiếng kêu thảm thiết, quát đi,